Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, một ly này. Kính thắng lợi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân ở hệ thống trong không. Gian không ngừng huấn luyện, suy tính thời gian càng ngày càng thiếu, giải phẫu làm càng lúc càng nhanh, trung bình mỗi một ca giải phẫu cũng có thể cho trịnh nhân mang đến 450 điểm tả hữu kỹ năng đếm số. Trịnh nhân vậy rất cảm khái. Quả nhiên là khó khăn nhất tham gia giải phẫu. Chỉ xem kỹ năng đếm số tăng trưởng, liền có thể đoán được. Phỏng đoán đỉnh cấp giải phẫu tiêu chuẩn là làm vượt qua giải phẫu độ khó cao rèn luyện ra. Luôn là làm viêm ruột thừa. Sợ không được 1800 tuổi mới có thể đem hạng nhất kỹ năng tăng lên tới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Coi như là có thể sống lâu như vậy, vậy không đến được đỉnh cấp. Cùng loại kiểu giải phẫu làm càng nhiều, một lần lấy được kỹ năng điểm lại càng thiếu. Bất chi bất giác, trịnh nhân trước giống như là qua đông con sóc như nhau góp nhặt kỹ năng điểm. Trị giá kinh nghiệm. Giải phẫu thời gian huấn luyện bị tiêu hao không còn một mống. Mà hắn tham gia giải phẫu tiêu chuẩn cũng ở đây một ca giải phẫu 450 điểm kỹ năng điên cuồng tích lũy hạ, đạt tới 29.830 điểm. Khoảng cách tông sư gần trong gang tấc. Trịnh nhân nhìn trống trơn như vậy hệ thống không gian, rốt cuộc phát hiện còn dư lại hai cái ánh vàng rực rỡ kim thế chấp bảo dương, giống như là diêm dúa tiểu tiện hàng như nhau hấp dẫn mình ánh mắt. Thử một chút xem sao. Trịnh nhân cũng không có gì một đêm chợt giàu ý tưởng. Tâm niệm vừa động, hai cái kim thế chấp bảo dương đồng thời bị mở ra. Đã khô khốc, trị giá kinh nghiệm nhanh chóng lên tăng. Trịnh nhân thở dài, cái này hai cái dương, quả nhiên vẫn là tốt nước. Ánh sáng rực rỡ tản đi. Trịnh nhân phát hiện lại lái ra sấp xỉ 30.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Còn có một bản dạ dày ruột mổ xẻ kinh nghiệm 3.000 quy định sách kỹ năng. Một bản siêu âm học cấp đại sư sách kỹ năng. Mặc dù có chút chưa hài lòng, nhưng cái này hai cái bảo dương trung quy trung củ. Kỹ năng tất cả đều là lâm sàng thường xài. Trịnh nhân trực tiếp đem hai bản sách cũng học. Còn thiếu hơn 100 kỹ năng điểm liền đến có thể đem tham gia giải phẫu trình độ tăng lên tới tông sư cấp. Trịnh nhân có chút hưng phấn. Từ trước lấy cấp đại sư là mục tiêu, không nghĩ tới tông sư cấp lại nhanh như vậy, liền gần trong gang tấc. Bây giờ nhanh chóng đổi 2 tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện, trịnh nhân lại làm một máy tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Bây giờ trịnh nhân đã có thể tay giải phẫu thời gian khống chế ở 2 tiếng cỡ đó. Đây không thể nghi ngờ là to lớn tiến bộ. Nhưng giải phẫu hoàn thành độ, bỏ mặc hắn cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể đạt tới 90% trình độ. Hy vọng tông sư cấp tham gia tiêu chuẩn có thể mang đến một ít thay đổi. 1 giờ 49 phút đồng hồ sau, hệ thống giải phẫu kết thúc. Giải phẫu độ hoàn thành vẫn là 91%, không tới trình độ. Nhưng kỹ năng tăng lên từ tính đổi đạt tới biến chất. Trịnh nhân cuối cùng đem tham gia giải phẫu chất đến tông sư cấp tiêu chuẩn. Không có kim quang bắn ra bốn phía, cũng không có thiên nữ tán hoa. Hết thảy cũng bình thường nhàn nhạt, tựa như không có phát sinh bất kỳ thay đổi. Trịnh nhân ngồi ở nhỏ bên hồ nước, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ngón tay hơi vê động, tựa như trong tay có một cây dây luồn nhỏ vậy, tùy tiện sử dụng xuyên qua các loại mạch máu, đến trong lòng nghĩ vị trí. Đúng, chính là loại cảm giác này. Sấp xỉ nửa giờ sau đó, trịnh nhân mở mắt ra, ánh mắt trong suốt sáng ngời, giống như là vậy vũng ao nước vậy. Tông sư cấp, nguyên lai là loại cảm giác này à? Trịnh nhân trong lòng hiểu ra, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, hắn lấy tông sư cấp tham gia giải phẫu tiêu chuẩn bắt đầu thao tác. Quả nhiên, tính đổi đạt tới biến chất, vượt qua tòa kia núi không nhìn thấy. Sau đó, Trịnh Nhân thấy được càng là bát ngát trời cùng đất. Tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu, thời gian sử dụng 1 giờ 32 phút, giải phẫu độ hoàn thành 100%. Trịnh Nhân mỉm cười, mua một chai tinh lực dược tề, mở ra dược tề, còn không quá thói quen bạc hà mùi vị phiêu tán đi ra. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, hướng về phía cái ao đối diện hồ ly nhỏ dơ lên tinh lực dược tề. Một ly này, kính thắng lợi, uống tinh lực dược tề. Sau đó, Trịnh Nhân từ hệ thống trong không gian đi ra. Biosensor International hiện lên Đông Á địa khu chủ tịch điều hành. Hoàng Chí Sơn, Singapore tịch Hoa Kiều, 40 tuổi, hắn từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, tiếp nhận là truyền thống Tây phương giáo dục. Bang California lý công sau khi tốt nghiệp, đã từng ở thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng thất bại. Nhưng là hắn không có nổi giận, ngược lại khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng cảm. Mà hôm nay, 40 tuổi, chính là đời người tinh lực dư thừa, giàu có lực sáng tạo thời điểm. Lần này, hắn thắng, cho sắp chìm thuyền lớn chỉ dẫn một cái chạy trốn đường biển. Hoàng Chí Sơn rất đắc ý, mình kháng cự hội đồng quản trị những đồng nghiệp khác áp lực, dốc toàn lực hành động, xem bộ dáng là thành công. Đem Rudolf G. Wagner giáo sư đưa lên hồi nước Đức máy bay sau đó, hắn trở lại mình trong phòng làm việc, trên cao nhìn xuống, thưởng thức sông Hoàng phố cảnh đẹp, trong lòng chủ tính tương lai rực rỡ tươi đẹp cùng Cẩm Tú. Còn như bởi vì chuyện này mà đắc tội đế đô cùng với toàn quốc đứng đầu giáo sư, vậy đều không phải là vấn đề. Tham gia giải phẫu, hao tài lời cao nhất căn bản không ở bên trong bẩn tham gia hao tài một khối này. Chiếm cứ nửa vách đá Giang Sơn là tim tham gia hao tài. Thứ nhì là thần kinh, bên ngoài chu mạch máu tham gia hao tài. Một cái tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu, chẳng qua là gạch gõ cửa mà thôi. Có thể mượn này chen vào bởi vì là bảo hiểm y tế hạn ngạch, chỉ ra không vào bệnh viện, lại vận hành bảo hiểm thanh toán sự việc, cục diện liền bước đầu mở ra. Còn như vậy cái đặc biệt vì Rudolf G. Wagner giáo sư làm tuyến tiền liệt giải phẫu mà đặc chế sản xuất tuyến, cũng không tại Hoàng Chí Sơn cân nhắc trong. Vậy chính là dùng để lãng phí, chẳng lẽ không đúng sao? Nó đã có đến mình tác dụng ứng hữu, đang hoàn thành mấu chốt nhất giải phẫu sau đó, đến lượt thối lui ra lịch sử võ đài. Tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu ở Hoàng Chí Sơn xem ra căn bản không thích hợp người bình thường, tuyệt đối ngẩng cao chi phí, có thể so với bệnh ung thư bá hướng dược vật. Sau này Biosensor International điểm chính vẫn là ở chỗ ống thông tim, giá đỡ phân ngạch. Tiếp theo muốn cùng quốc tế nhà máy hiệu buôn mở ra thiếp thân đánh sáp lá cà. Hoàng Chí Sơn cũng không có hốt hoảng, vậy không úy kỵ, ngược lại có một loại hưng phấn cùng xung động. Muốn chiến đấu, phải dùng đối thủ máu tươi, xương trắng cửa hàng mình ngai vàng. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho mình vui vẻ đâu? Không biết những cái kia cái gọi là các đối thủ đang làm gì. Hoàng Chí Sơn lộ ra một tia giễu cợt nụ cười. Mặc dù bây giờ không người có thể nhìn thấy. Suy nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, rút đánh ra, là ta, đế đô đám kia người thất bại bây giờ đang làm gì? Không cần phải để ý đến bọn họ. Cái này lễ Giáng sinh, chúng ta nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút. Để điện thoại di động xuống, Hoàng Chí Sơn trí đắc ý đầy trong, mang một chút xíu tiếc nuối. Trong nước tham gia môn học đứng đầu đại nghiêu môn biết được Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu sau khi thành công, mặc dù cũng rất bất mãn, thậm chí còn có chút không phục, nhưng bọn họ không có chuyên môn sản xuất tuyến. Hơn nữa bởi vì là tham gia học tiến vào quốc nội thời gian tương đối trễ, bọn họ sớm trải qua làm giải phẫu tốt nhất hoàng kim tuổi tác. giống như Ngô Lão, Ngô Hải Thạch như nhau. Rất nhiều người đều lựa chọn liền đêm rời đi đế đô. Ở Hoàng Chí Sơn xem ra, bọn họ áo não rời đi, cho mình thắng lợi mang đến một cái hoa mỹ màu mè Trương Tiết. Chẳng qua là cái này Trương Tiết, thiếu một cái nốt nhạc, đưa đến cũng không hoàn mỹ. Đáng tiếc, bọn họ không có thua ngoan cố kháng cự. Nếu là có người không biết sâu cạn, nếu không phải là thử nghiệm làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật, đó mới là hoàn mỹ nhất. Bất quá đây chỉ là một nho nhỏ tiếc nuối, không liên quan đại cuộc. Hoàng Chí Sơn đứng lên, nhẹ nhàng múa, dùng hoa ngươi tư vũ bộ đi tới rượu trước quầy bar. Mở ra một chai màu đỏ thắm rượu vang, rót vào trong ly rượu, đung đưa ly rượu, rượu vang treo vách đá màu sắc, nhìn như giống như là nồng đậm máu tươi. Hắn đi tới lớn trước cửa sổ sát sàn, nhìn bao quát sông Hoàng Phố, mắt nhìn xuống hoa hạ tài chính trung tâm, trong lồng ngực hào hứng vạn trượng. Hắn giơ lên ly rượu, hướng về phía ngoài cửa sổ phồn vinh đèn đuốc, thấp giọng ôn nhu nói đến, một ly này, kính thắng lợi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.